trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 150. Tiếu Vui công tác kia ra khách sạn, là mấy năm gần đây mới tân tu cao cấp khách sạn. Ở vào trung tâm thành phố phồn hoa đoạn đường, khách sạn Đại Lâu là phụ cận mà Tiêu Tính kiến trúc. Ninh Thị người địa phương cơ bản đều biết, khách sạn này bể bơi một năm bốn mùa mở ra, trang bị nhập khẩu nhiệt độ ổn định lọc hệ thống, chẳng sợ hiện tại rơi xuống tuyết, cũng đồng dạng có thể bình thường xuống nước, coi như là Ninh Thị đỉnh cấp điều kiện bể bơi, phòng cho khách định giá quá ngàn, cái này bể bơi chỉ đối trụ khách miễn phí mở ra. Ngoại lai nhân viên sử dụng bể bơi muốn thu phí. Nhân viên công tác từ nửa tháng trước bắt đầu nhận thấy được không thích hợp. Có mấy cái khách hàng phản ánh, ở trụ quá khách sạn sau, bắt đầu xuất hiện sốt nhẹ trạng huống. Không phải một cái, mà là một phòng có vài vị. Mấy ngày trước một việc nháo lớn, có cái phòng tập thể thao tụ hội hoạt động, định ở khách sạn bể bơi, cùng ngày tới tham gia người. Sau khi trở về liền xuất hiện trạng huống, bắt đầu bất đồng trình độ sốt nhẹ. Có tập thể hình thói quen người, giống nhau sức chống cự đều sẽ không kém, đi người bắt đầu sốt nhẹ, này hiển nhiên là không bình thường. Phòng tập thể thao tới đón hiệp người, vốn dĩ ý kiến rất lớn, sau lại thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ tới xét nghiệm thủy chất. Hai nhà bất đồng cơ cấu, xét nghiệm ra kết quả đều là giống nhau, bể bơi thủy là không thành vấn đề, đối phương lửa giận mới áp xuống đi. Hai bên hiệp nghị lui tiền, tuy rằng thủy chất không thành vấn đề, nhưng là ra chuyện như vậy, xong việc khách sạn phương cũng đem bể bơi một lần nữa rửa sạch. Cẩn thận tiêu độc, không nghĩ tới, ngày hôm qua vẫn là có hộ khách khiếu nại, khách sạn hoàn cảnh có vấn đề, bằng không chính mình vì sao sẽ vô duyên vô cớ sốt nhẹ. Khách sạn phương lúc này mới phản ứng lại đây, khiếu nại khách hàng, đều đã từng đã tới bể bơi. Đều không ngoại lệ, thủy chất thỉnh người phía trước phía sau trắc nghiệm 4 lần. Đều không có vấn đề, này liền không phải khoa học có thể giải quyết phạm trù. Tiếu Vui cũng là trong lòng phát sầu đến không được, ngày hôm qua cùng bằng hữu oán giận, trong đó một vị liền nhắc tới Dư Sơn Thượng Tịnh Hòa Quan. Nói cái này đạo quan thực linh nghiệm, hơn nữa bên trong có vị tạ đạo trưởng, lớn lên lại soái lại có bản lĩnh. Nhất định có thể giúp đỡ vội, Tiếu Vui nói, lúc ấy ta bằng hữu còn chủ động cho ta nhìn video, không thể tưởng được đạo trưởng so trong video, thoạt nhìn càng thêm tiên phong đạo cốt, ngài lần này nhưng nhất định nghĩ cách giúp ta, thù lao tự nhiên không thành vấn đề. Tạ Văn Dĩnh hỏi, ngươi cái kia bằng hữu họ gì? Tiếu Vui, nàng họ Lưu. Kêu Lưu Thư Nhan, nàng nói chính mình lần trước cùng chồng trước ly hôn, may mắn ngươi hỗ trợ. Diêu Mộ vừa vặn đi vào tới nghe đến câu này, nàng cúi đầu nỗ lực nghẹn cười. Lúc ấy xử lý xong chuyện này, tiểu tạ đạo trưởng chính là mặt đen hai ngày. Hơn nữa lời này nghe rất có nghĩa khác, tiểu tạ bất quá là băng nhân đuổi đi bám vào trên người xác quỷ. Này nghe như là làm cho hai vợ chồng quan hệ tan vỡ kẻ thứ ba. Trách không được tiểu tạ đạo trưởng, hiện tại lại một lần mặt đen. Ai, đây là mỹ mạo gánh nặng đi. Tạ Văn Dĩnh thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi nếu tìm tới môn, ta có thể giúp ngươi. Không cần nhắc tới ngươi bằng hữu a. Tiếu Vui tuy rằng có chút ngốc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hiện tại xem ra hai bên từng có không thoải mái a. Hắn cẩn thận hồi tưởng bằng hữu tính cách, nhìn đến soái ca đặc biệt nhiệt tình, tức khắc là có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Lá gan thật đại, hợp với người xuất gia đều dám quấy rầy. Tội lỗi, Diêu Mộ nghe người ta thuật lại một lần sự tình trải qua. Suy nghĩ hạ nói, không bằng chúng ta cùng đi đi, vừa vặn đi ăn lẩu, chúng ta thật lâu không cùng nhau đi ra ngoài, Tạ Văn Dĩnh nghĩ lại tưởng tượng. Lâm Uyển Ương từ trường học kết khóa sau, liền ở đạo quan không đi ra ngoài, này đều hơn một tháng, làm nàng nơi nơi đi một chút, nói không chừng tâm tình sẽ hảo điểm mà đi. Tuy rằng nàng nhìn cùng từ trước không có gì hai dạng khác biệt, nhưng là đạo quan người đều biết đối phương tâm tình không tốt. chỉ là không nói toạc. Diêu Mộ lại nói, chúng ta kêu nàng vô dụng, làm sư công đi. Hai người liếc nhau, Tạ Văn Dĩnh gật gật đầu. Cảm thấy được không? Diêu Mộ đi thông chi người. Phục Thành nghe xong, do dự hạ nói, vậy được rồi, ta đi kêu tiểu trương chủ nghệ tuy rằng hảo, nhưng là ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tồi. Hơn nữa mùa đông là tẩy sauna rất tốt thời gian. Hắn đã chuẩn bị tốt phao tắm gói thuốc. Toàn đạo quan cùng đi tẩy sauna, chẳng phải Mỹ tư tư. Hiện tại nhiều cái Triệu Vũ Đinh, Lâm Uyển Ương cũng không phải một người. Phục Thành đi vào thư phòng, Lâm Uyển Ương đang xem thư. Hắn đột nhiên có chút khẩn trương, ho khan thanh hỏi, cái kia, à Ương à, chúng ta cùng nhau xuống núi đi một chút. Tẩy sauna ăn lẩu, hắc, trên thế giới này nào có sư phụ sợ đồ đệ. Lâm Uyển Ương ngẩng đầu nhìn người liếc mắt một cái, thanh âm nhàn nhạt nói, ta không đi. Các ngươi đi thôi, Phục Thành, ngươi đừng như vậy, chúng ta tất cả mọi người đều đi, ta tưởng ngươi đi, như vậy có thể chứ? Lâm Uyển Ương buông thư, vậy được rồi, ta đi, chờ ta đổi kiện quần áo, Phục Thành trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn tiểu đồ đệ hiện tại trở nên thực hung, nhưng là giống như còn khá tốt nói chuyện, tính, sợ là sợ đi, dù sao người khác cũng không biết. Nhà mình đồ đệ không mất mặt, đường núi ướt hoạt, lần này không có lái xe, vài người là dọc theo tuyết động thềm đá đi xuống đi. Hạ qua tuyết dư sơn, cùng bình thường xem quán cảnh sắc bất đồng, nhưng thật ra rất có mới mẻ cảm, chung quanh thực an tĩnh, chỉ có rất nhiều chim chóc đứng ở chi đầu kêu. Đây là Ninh Thị gần nhất 10 năm tới, lớn nhất một lần tuyết, núi rừng bị tuyết động bao trùm. Chim chóc kiếm ăn khó khăn cũng liền lớn lên, Lâm Uyển Ương sẽ mỗi ngày phóng chút gạo cùng bắp ở đạo quan cửa, làm những cái đó chim chóc tới ăn, trợ giúp chúng nó qua mùa đông. Có chỉ tước vẫn luôn vòng quanh phi, Lâm Uyển Ương vươn tay, kia chỉ tước liền ngừng ở trên tay nàng, nhẹ nhàng mổ hạ lại bay đi. Tiếu Vui trong lòng thực khẩn trương, chẳng lẽ lần này gặp đại phiền toái? Cứ nhiên muốn một cái đạo quan người ra ngựa. Bất quá, hình như là cùng hắn trong tưởng tượng phân biệt, bởi vì những người này cảm giác một chút đều không nóng nảy. Thậm chí làm hắn đi về trước, buổi tối 8 giờ lại qua đây. Đối phương đều nói như vậy, Tiếu Vui cũng chỉ có thể lo lắng sốt ruột đi rồi. Phục Thành nói, chúng ta đi trước sauna, 1 giờ sau đi ăn lẩu, hắn còn cho mỗi cá nhân mua bình sữa bò. Dặn dò tiến phòng sauna phía trước uống sạch, như vậy trưng ra tới làn da phi thường hào. Diêu Mộ một ngụm uống xong sữa bò, cho đối phương một cái, ngươi hiểu ta ánh mắt. Sư công hắn lão nhân gia quả nhiên là bảo dưỡng có nói. Không hổ trung niên một chi hoa, mọi người trưng sauna ra tới, vừa vặn là tới rồi có thể ăn cơm chiều điểm money không xa thương trường lầu 3. Liền có một nhà danh tiếng thực tốt tiệm lẩu, bọn họ đi thời điểm, dùng cơm cao phong kỳ còn chưa tới, trong tiệm chỉ là top 5 top 3 ngồi khách hàng. Diêu Mộ điểm cá sống cắt lát, trong tiệm vì bảo đảm phẩm chất, là làm cho khách nhân mặt sống giết cá. Phục Thành nhìn chằm chằm người sát cá, một không cẩn thận bị bắn vẻ mặt thủy, hắn vốn là có thể né tránh, nhưng là phía sau đứng một cái nữ phục vụ sinh. Hắn nếu tránh ra, tiểu cô nương liền trốn không thoát, đành phải rất ở nơi đó. Phục vụ sinh biên nói ngượng ngùng, biên cho người ta đệ giấy. Phục Thành xoa xoa, hảo, hiện tại sauna đều bạch trưng. Lâm Uyển Ương lắc lắc đầu, không nhịn cười lên tiếng âm mần y nàng cười. Những người khác đều đi theo cười. Không khí đột nhiên tươi sống lên, sự thật chứng minh cá đích xác thực mới mẻ, thịt cá tươi ngon. Hơi chút ở trong nồi lăn một lăn liền rất có tư vị. Mỗi người ăn thời điểm đều cảm tạ làm ra cống hiến sư công. Phục Thành chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ. Thở dài, tính các ngươi vui vẻ liền hào. Tiếu Vui cấp Tịnh Hòa quan người. Ở khách sạn khai 2 gian cao cấp hành chính phòng. Dù sao cũng là hắn mời đi theo. Tạ Văn Dĩnh xử lý chuyện này. Lâm Uyển Ương ở bên cạnh nhìn. Nàng kỳ thật mơ hồ rõ ràng bể bơi thứ gì, Bất quá vẫn là yêu cầu hỏi một chút, tổng sẽ không vô duyên vô cớ trong hồ liền xuất hiện vấn đề. Có người cố ý phá rối khả năng tính rất lớn. Tạ Văn Dĩnh hỏi, ở hồ nước ra vấn đề phía trước, có hay không đặc biệt sự tình phát sinh, hoặc là các ngươi gần nhất có cùng người kết oán sao? Tiếu Vui cẩn thận suy nghĩ hạ, đừng nói thật là có. Mỗi năm mùa đông là khách sạn nghiệp tiêu điều kỳ, vào ở suất rất thấp, trên cơ bản chỉ có thể duy trì hoạt động phí tổn. Vì gia tăng nhân khí, khách sạn Phương gần nhất ở đoàn mua trang web thượng làm hoạt động. Có thể dùng tương đối ưu đãi giá tới mua sắm cơm trưa khoán cùng bữa tối khoán. Khách sạn là muốn làm xuất khẩu bia, cho nên đè thấp lợi nhuận cũng muốn chú trọng nguyên liệu nấu ăn phẩm chất. Vấn đề liền xuất hiện ở chỗ này. 5KM nội, còn có ra khách sạn sớm hơn khai đoàn mua hoạt động. Hai nhà định vị cùng giá đều không sai biệt lắm. Nhà bọn họ phẩm chất càng tốt, nguyên liệu nấu ăn càng nhiều thực mới mẻ. Người tiêu thụ tự nhiên sẽ có tính khuynh hướng, cho nên bất quá một tháng liền đem kia ra khách hàng đều đoạt lại đây. Nguyệt doanh số là đối phương vài lần, tháng trước, kia ra khách sạn nhân viên công tác liền có sau lưng ở đoàn mua trang web. Đại lượng soát bọn họ kém bình, bọn họ cùng trang web khiếu nại cắt bỏ bình luận sau. Sau đó lại cảnh cáo đối phương, không cần phá hư quy củ không chính đáng cạnh tranh. Việc này mới tính ngừng nghỉ, không nghĩ tới nhà ăn là không thành vấn đề. Đối phương đem đầu mâu nhắm ngay bể bơi. Nếu bể bơi có người xuống nước liền sinh bệnh, dần già, mọi người tự nhiên sẽ nhận định khách sạn vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Chậm rãi toàn bộ khách sạn danh tiếng đều sẽ biến kém. Cũng không phải là riêng là nhà ăn hoặc là bể bơi vấn đề. Nếu là thật là kia ra khách sạn làm liền thật quá đáng. Tiếu Vui phẫn nộ rất nhiều, nghĩ lại tưởng tượng, may mắn lần này đem Tịnh Hòa Quan nhưng thật ra mời đến. Chính mình thật đúng là làm đúng rồi, bằng không bọn họ nơi nào tưởng được đến vấn đề ra ở cái này phân đoạn. Hết chương.